Chiến quốc Hồng Nhan, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán kéo một thân bùn đất còn mang theo thân thể có chút mùi phân thối đi tới nơi ở của Cầm Thanh. Mới vừa ở trong phạm vi ngàn mét vuông làm chân chính hộ hoa hộ thảo sứ giả một lần. Mỗi một đóa hoa, mỗi một gốc giống như cỏ không phải cỏ. Mỗi một cái hố đều có nàng đối với hoa yêu thích chăm sóc cùng đối với phân bón oán hận. Vốn nghĩ rằng làm một vương phi, hơn nữa lại là vương phi duy nhất của ba thục vương ở thời đại Nam quyền này. Hoặc là chính là siêu khôn khéo, siêu cường hãn, đem lão nhân của mình quản đến gắt gao. Hoặc chính là nhu nhược, không bao nhiêu tính tình, nhưng mà vị vừa rồi kia tiệt một mình không thuộc về bất cứ một loại nào. Nàng tựa như khác biệt, nữ nhân như vậy, không dễ chọc à, bất quá. Có một điểm Dương Sán có thể khẳng định, chính là vị nữ nhân không dễ chọc kia cũng không phải thật sự muốn cùng nàng so đo chuyện con sủng vật kia. Làm phân bón cũng bất quá là ngoài miệng nói mà thôi. Nếu thật muốn giết nàng vì báo thù con sủng vật đã chết kia, há để nàng tùy tiện bậy bạ hai câu có thể lừa gạt qua. Nàng không tin vị vương phi kia dễ nói chuyện như vậy. Ta không phải bảo ngươi đừng tới sao? Ngươi như thế nào vẫn tự mình tới? Mẫu thân có hay không làm khó dễ ngươi? Dương Sán tại lúc Cầm Thanh cách xa nàng còn khoảng 5 mét. Liền ngăn nàng tiếp tục tới gần. Ngươi liền đứng kia nói đi. Ta trên người mùi không tốt ngửi. Kỳ thật mẫu thân ngươi người này rất tốt. Chẳng những không so đo, ngược lại còn thực tín nhiệm ta. Nhượng ta giúp nàng chăm sóc bảo bối hoa hoa thảo thảo của nàng. Cho dù ly xa 5 mét. Nhưng Cầm Thanh vẫn có thể ngửi được từng đợt mùi phân thối từ trên người Dương Sán tản ra. Hơn nữa Dương Sán nói như vậy, không cần đoán cũng biết nhất định là mẫu thân nhượng nàng cấp bón phân đám hoa kia. Nghĩ đến Dương Sán che cái mũi bón phân bộ dáng, Cầm Thanh liền nhịn không được muốn cười. Sợ Dương Sán trong lòng không thoải mái, cũng không dám cười ra, chỉ là hơi hơi giật nhẹ khóe miệng, ho nhẹ một chút. Trở về bảo Na Y đốt chút nước ấm cho ngươi tắm rửa một cái cho hết mùi. Bất quá chiếu theo như lời ngươi, mẫu thân thật đúng là rất thích ngươi. Bằng không cũng sẽ không cho ngươi đi đụng những bảo bối kia của nàng. Dương Sán ha ha cười gượng vài cái. Thích chính là thích như vậy. Thiếu chút nữa đem nàng huân chết. Tuy rằng nàng ăn khổ không ít, nhưng dùng phân người tưới hoa sự tình kích thích như vậy thật đúng là đại cô nương lên kiệu. Duy nhất một lần, Cầm Thanh cố ý thả chậm cước bộ, kéo gần lại khoảng cách cùng Dương Sán. Mùi hương quả nhiên lại nồng đậm một ít, nhưng không đến mức chịu không được. Đợi lát nữa trở về tắm rửa một cái. Ta sẽ bảo Na Y đem cơm chiều đưa đến trong phòng ngủ của ngươi. Đêm nay sẽ có gia tộc yến, không thể bồi ngươi cùng nhau dùng cơm. Ân, Na Y không cần bồi tại bên cạnh ngươi hầu hạ. Không cần. Để nàng lưu lại hầu hạ ngươi đi. Còn có, đêm nay không thể mang ngươi đi nguyên nhân là ta không nghĩ làm cho bọn họ quá sớm chú ý tới ngươi. Ngươi có thể hiểu được sao? Dương Sán cười gật đầu. Để Cầm Thanh không cần đa tâm. Bắt đầu từ khi nào? Luôn luôn có chủ kiến Cầm Thanh làm chuyện gì cũng sẽ đến trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đường muội, ở đây nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ta liền đỡ phải cho người lại chạy đi tìm ngươi. Gì? Đây là mùi gì? Thối như vậy. Cầm Hiếu Nghĩa mang theo một nhóm nhân mã. Hắn đi tuốt đàng trước. Trong lúc mơ hồ hắn tựa như là đầu lĩnh của những người này. Khi nói chuyện, ánh mắt quét về phía Dương Sán. Nhíu mày, tay bịt mũi, mặt mang khinh thường. Dương Sán thản nhiên điềm tĩnh không thèm để ý. Đối với Cầm Hiếu Nghĩa khinh thường hoàn toàn không để ở trong mắt. Chỉ là tận trung cương vị công tác đứng ở bên trái phía trước Cầm Thanh xa xa 2 mét. Như vậy, những người đó vì tránh né mùi thối sẽ đứng cách xa nàng chút. Mà Cầm Thanh phía sau nàng cách những người này liền xa hơn chút. Việc gấp gì lại làm phiền các vị ca ca cố ý chạy một chuyến đây. Cầm Thanh ôn hòa cùng những người này chào hỏi. Một chút cũng không giống thân nhân ân cần thăm hỏi. trong giọng nói nhiệt tình đều không có như cầm hiếu nghĩa tăng cao. Tự nhiên là sự tình tốt, liền xem muội muội có dám hay không đến đây. Cầm hiếu nghĩa ngôn ngữ ngả ngớn, vừa định tiến lên một bước, lại bị chung quanh Dương Sán hôi thối bước trở về. Đường ca nói đùa, ở trong Cầm gia đại trạch còn sợ Đường ca hại Thanh Nhi. Một câu nói không mềm không cứng, Cầm Thanh ung dung đi tới bên người Dương Sán. Không có bởi vì mùi khó ngửi chùn lại một bước. Dương, người đi về trước, ta cùng các vị ca ca ôn chuyện một chút. Dương Sán cũng không lo lắng Cầm Thanh sẽ có cái gì nguy hiểm. Dù sao nàng là nữ nhi duy nhất của ba thục vương. Hơn nữa tại trong Cầm gia đại trạch, ai động nàng người đó chính là ngại mệnh của mình dai. Rời đi thời điểm, cố ý vòng qua Cầm Thanh đi hai bước lớn hướng Cầm Hiếu Nghĩa bọn họ. Nhìn đến những người đó bối rối vội vàng lui về phía sau. Mới vừa lòng giật nhẹ khóe miệng xoay người rời đi. Mặc kệ phía sau đám công tử thiếu gia tức giận đến thẳng giơ chân. Đường muội, người ngươi dẫn về thật đúng là không phải bình thường a. Cầm Hiếu Nghĩa ở Dương Sán. Căn nguyên mùi thối rời đi hảo xa. Đợi Cầm Thanh bên người hương vị đều tán không còn mới đi đến bên người. Chuyện khác, nàng nhưng làm chuyện gì để Đường ca không hài lòng. Kia Thanh Nhi thay nàng hướng Đường ca bồi lỗi. Nàng đi theo bên cạnh ta không lâu. Còn không biết Đường ca thân phận địa vị. Cầm Thanh tại thời điểm Dương Sán vừa có hành động liền hiểu rõ ý đồ của nàng. Cho nên thừa dịp lúc những người đó lui tránh nhanh chóng xoay người. Cứ như vậy, bất luận Dương Sán làm cái gì, nàng coi như không phát hiện. Kia cũng không cần, ca ca ta cũng không phải người khí lượng nhỏ hẹp, một hạ nhân mà thôi. Không đáng bởi vì nàng phá hủy chúng ta huynh muội cảm tình. Đi thôi, thời gian không đợi người. Một hồi không phải còn muốn bồi các vị trưởng bối dùng cơm sao? Trường hợp trọng yếu như vậy không thể thiếu muội muội tham dự. Tình cảnh trọng yếu như vậy, tự nhiên cũng là không thể thiếu nhân vật như Đường ca. Cầm Thanh ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Cầm Hiếu Nghĩa sắc mặt đổi một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Dẫn đầu Cầm Thanh nửa bước đi ở phía trước, đừng xem nhẹ này nửa bước. Đây chính là thân phận địa vị tượng trưng. Tuy rằng hắn so Cầm Thanh tuổi lớn, nhưng Cầm Thanh lại là nữ nhi của ba thục vương. Mà đối với gia tộc cống hiến, Cầm Thanh thực quyền trong tay nắm giữ tám thành kinh tế ba thục so với hắn trọng yếu hơn. Chỉ bằng điểm này, nửa bước dẫn đầu này cũng có thể là Cầm Thanh đến lĩnh. Nhưng ba thục vương vương vị sẽ không truyền cho nữ nhân. Chỉ cần ba thục vẫn là tại trong tay Cầm gia. Như vậy tiếp theo người thừa kế vương vị tất nhiên sẽ ở Cầm Hiếu Nghĩa cùng Cầm Hiếu Liêm hai người chọn một. Cầm Hiếu Liêm cả ngày đóng cửa không ra. Trong gia tộc rất nhiều người đều nhanh muốn đem người này quên đi. Cha con Cầm Hiếu Nghĩa càng là không có đem hắn đối thủ này để vào mắt. Cũng là bằng điểm này, Cầm Hiếu Nghĩa mới có tiền vốn kiêu ngạo, mà tụ tập tại bên người Cầm Hiếu Nghĩa một ít con cháu Cầm gia dòng thứ. Chính là thấy được một điểm này mới cam tâm biến thành theo đuôi hắn. Mọi người trong lòng đều hiểu được, chỉ là không nói rõ thôi. Một đường đi tới, một đám người cư nhiên một người nói chuyện cũng không có. Yên tĩnh đến quỷ dị, một chút cũng không như là huynh muội thân thích, mà Cầm Thanh giống như là tù nhân, bị đám nam nhân bao bọc ở giữa, áp giải về phía trước. Đương lúc Cầm Thanh bị Cầm Hiếu Nghĩa dẫn đầu đi một vòng sau lại lần nữa đi hướng nơi của nàng. Nàng lập tức cảm giác được sự tình không thích hợp. Ánh mắt quét về đám người phía sau đối với nàng trạng thái nửa vây quanh. Đường ca đây là muốn đưa Thanh trở về. Đây là cái gọi là hảo sự. Chuyện tốt không sai. Đó là đối với rất nhiều người mà nói đều là hảo ngoạn sự. Ta nghĩ đối với Đường muội mà nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu có thể cho ngươi nhìn ra năng lực một người. Ta nghĩ đến lúc đó Đường muội còn muốn đa tạ ca ca ta. Ta quan tâm an toàn muội muội như vậy. Cầm Hiếu Nghĩa cười đến thực quỷ dị. Bộ dáng của hắn thật giống như là một con mèo vờn chuột. Không ăn, thả, lại bắt lấy chơi. Dương, Cầm Thanh lập tức ý thức được Cầm Hiếu Nghĩa nói là Dương Sán. khẳng định là Cầm Hiếu Nghĩa cố ý đến điều nàng rời đi. Mục đích vì tìm người đối phó Dương Sán. Lão nhân Cầm sở như vậy, hắn không thể động, mà đã cho hắn khó chịu Dương Sán là người lựa chọn thích hợp nhất. Đạt được mục đích để hắn hạ mã uy, ra oai phủ đầu. Lần này đi thất quốc tuần tra trọng trách nhưng để Cầm Hiếu Nghĩa thực nóng mắt. Điểm này, Cầm Thanh vẫn luôn biết. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện ra thái độ sốt ruột. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo bên người Cầm Hiếu Nghĩa. Nếu như lúc này nàng biểu hiện lo lắng, sốt ruột, mới là lọt vào kế của Cầm Hiếu Nghĩa đấy. Hơn nữa Dương Sán dễ dàng như vậy bị khi dễ. Đến lúc đó ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Điểm này nàng quen thuộc Dương Sán tới nay vẫn đều tin tưởng vững chắc. Xem ra Đường muội đối với tân hộ vệ của ngươi rất có tin tưởng a, không sợ nàng có cái gì sơ suất. Lãng phí của ngươi một phen tâm huyết. Không có nhìn đến Cầm Thanh dư thừa biểu tình, đây là chuyện trong dự đoán của hắn. Cũng không có gì cùng lắm thì. Hắn rất có lòng tin chờ một lát sẽ thấy vẻ mặt Cầm Thanh nhiều màu sắc. Nếu hiện tại Thanh liền đi qua, chẳng phải là hỏng một phen ý tốt của Đường ca sao? Hơn nữa nàng chỉ là hộ vệ. Xem nàng là nữ nhân. Giữ ở bên người dùng thuận tiện. Cũng chưa nói tới cái gì tâm huyết. Người này không được. Liền đổi một. Đây vẫn là Đường ca dạy. Cầm Thanh thay đổi ôn hòa ngày xưa ở trước mặt người khác. Trong lời nói tiện thể chào phúng đáp trả lại. Mắt thấy muốn đi đến viện tử của Cầm Thanh. Lại một chút tiếng đánh nhau đều không có. Cầm Thanh tin tưởng. Cầm Hiếu Nghĩa còn không dám gọi người ở trong viện của nàng quấy rối. Nhiều nhất cũng chính là ở bên ngoài viện mai phục đánh lén. Nhưng mà hiện tại một chút thanh âm đều không có. Nàng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao Dương Sán lẻ loi một mình. Hai đấm đánh không lại bốn tay. Dưới chân không kìm được đi nhanh vài bước. Cầm Hiếu Nghĩa hừ cười nhìn Cầm Thanh lướt qua hắn. Xem ra hộ vệ của Đường muội không được tốt lắm nha. Thời gian ngắn vậy đều chống đỡ không được. Xem ra Đường muội cần một lần nữa lại tìm một nữ hộ vệ. Các ngươi nói đúng không? Đó là đương nhiên. Nữ nhân đương cái gì hộ vệ a? Nữ nhân liền nên an phận ở nhà sinh hài tử mang hài tử. Chuyện bên ngoài, còn phải dựa vào chúng ta nam nhân. Một đám người cười vang. Cầm Thanh như thế nào sẽ nghe không ra ý tứ trong lời nói của những người đó. Nhưng lúc này nàng lo lắng nhất là Dương Sán an nguy. Càng đến gần viện tử càng nóng vội. Nơi này đã rõ ràng thấy được vừa rồi đều đánh qua. Trên mặt đất cỏ bị đè ép. Hoa hai bên đường mòn cũng bị đá cuội đè gãy không ít. Mà trong viện của nàng hiện tại một chút thanh âm đều không có. Đi theo phía sau Cầm Thanh. Cầm Hiếu Nghĩa tự nhiên cũng thấy chiến trường hỗn độn. Vừa lòng cười cười. Một người đi theo bên người hắn, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Đại thiếu gia, sự tình giống như không đúng a, mấy người kia không có ngươi chỉ thị không nên rời đi a. Người này nếu như bị Dương Sán thấy. Dương Sán khẳng định sẽ nghĩ đến tay sai mỹ nữ như Hoa Châu Tinh Trì xuyên tới. Miệng mắt to xách, dáng người thấp bé, muốn bao nhiêu, xinh xắn, liền bấy nhiêu, xinh xắn. Cầm Hiếu Nghĩa cũng không phải ngu ngốc tướng cao không não. Không khí quá mức im lặng hắn cũng đã nhận ra không thích hợp. Nhưng vì thể diện, cũng không thể biểu hiện ra kinh hoàng. Chỉ là ý bảo đám tùy tùng của mình theo Cầm Thanh đi là được. Tiểu thư, ngài đã về rồi. Dương cô nương đang tắm rửa. Nàng trước tắm rửa nói tiểu thư ngài một hồi sẽ trở lại. Còn để nô tỳ đem nguyên văn lời của nàng chuyển cáo cho ngài. Nàng nói để cho ngài đem đám rác rưởi này xử lý. Không cần lưu lại ô nhiễm không khí nơi này. Na Y giơ tay chỉ một cái. Một góc tối của giao viện. Chồng 5-6 người đã bất tỉnh. Cách chương.